Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 397, 397, áo bạo liệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 tên đạo tặc nhìn như rất nhiều, nhưng địa hình đồi núi phức tạp, thật sự không tính là nhiều. Muốn tìm tòi mấy chục người trong núi rừng, thật sự như mò kim đáy bể. Nhiếp Ngôn cũng không có quá coi trọng việc này. Hắn nghĩ, ở Tạp La Nhĩ Thành ai có thể dám đối kháng với Ngưu Nhân bộ lạc đây? Khải Hoàn đế quốc đang bị nhìn chằm chằm như vậy. Người của Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ muốn tới đây, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay bọn họ. Ngưu Nhân bộ lạc ở Tạp La Nhĩ Thành thế lực thâm căn cố đế. Trong 10 người chơi, tối thiểu có một người chơi cùng Ngưu Nhân bộ lạc là có liên quan với nhau. Bọn họ có tin tức gì? Ngưu Nhân bộ lạc lập tức có thể biết được. Đội ngũ hàng trăm hàng ngàn người, rất khó tránh được tai mắt của Ngưu Nhân bộ lạc. Cho nên có 2.000 người ở đây liền đã đầy đủ. 6 người nguyên tố tát mãn thi triển truyền tống môn, là bí thuật của tế ti thần điện. Bình thường đối với loại kỹ năng bí thuật này, làm cho lòng người rất khó phòng bị. Hơn nữa bọn họ chuẩn bị thập phân đầy đủ, đã sớm ở Quang Huy Chi Thành bên kia bố trí xuống. Mỗi lần truyền tống có thể truyền tống được 5-60 người. Chiến Đao Thị Huyết muốn tập kích cứ điểm của Ngưu Nhân bộ lạc, cho nên đã chuẩn bị rất lâu. Lần này bởi vì hắc hỏa dược xuất hiện, bọn họ mới tạm thời cải biến sách lược. Trước giải quyết đám hắc hỏa dược này rồi tính sau. Đối với loại hắc hỏa dược này, là vật tư quân nhu, số lượng rất lớn, dùng ba lô không mang được bao nhiêu. Chỉ có thể bỏ hắc hỏa dược vào trong bình sứ nhỏ, ít nhất cũng phải lên tới vạn bình. Không có thời gian vài ngày căn bản không thể dùng ta vận chuyển hết được, cho nên chỉ có thể vận chuyển bằng xe đẩy kéo, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắc hỏa dược tác dụng rất lớn, có thể chế tác các loại vật phẩm thủ thành, công thành, tỉ như bom ma pháp, đạn pháo, máy ném đá lửa. Về phần địa tinh ma đạo hỏa pháo, tất cả mọi người có nghe nói, nhưng là bản thiết kế giấy rất khó tìm. Nhiếp Ngôn nếu có thể đem những hắc hỏa dược này cùng với tài liệu đều hòa lại, vậy thì có thể chế tạo thành địa tinh ma đạo hỏa pháo. Cho dù chỉ có 1-2 khẩu, cũng là giá trị rất lớn. Niết Viêm lão đại, chỗ này rất an toàn. Đụng phải vài người chơi đang luyện cấp, đã bị chúng ta đuổi đi. Chúng ta trong lúc này cũng có thể an tâm rồi. Hơn 200 đạo tặc phái đi ra đã truyền về tin tức. Những tin tức này để cho Nhiếp Ngôn an tâm rất nhiều. Nhìn thoáng qua đằng sau, tất cả hắc hỏa dược ở cùng một chỗ vận chuyển, có điểm quá nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn đem đội ngũ vận chuyển hỏa dược chia làm 7 đường. Để cho nhóm lớn đạo tặc, chiến sĩ tại phụ cận rừng núi đi qua tuần tra, miễn cho bị người tới gần. Nhiếp Ngôn, ta ở bên cạnh vừa nhận được tin tức. Một đám người chơi đỉnh cấp cao thủ của Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. 20 phút trước, bọn họ từng tụ tập cùng một chỗ tại Quang Huy Chi Thành. Ta đã cho người cẩn thận chú ý đến điểm truyền tống trận của Tạp La Nhĩ Thành rồi, nhưng không phát hiện bọn họ chạy tới. Bọn họ có khi nào là đi hạ phó bản rồi không? Quách Hoài nói, người chơi cao cấp nhất của ba cái công hội kia đột nhiên cùng một chỗ biến mất. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Hắn vừa nhận được tin tức, lập tức chuyển đến cho Nhiếp Ngôn. Những người kia không có sử dụng truyền tống trận của Tạp La Nhĩ Thành. Cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất, không có 7-8 giờ thì không cách nào lướt qua biên giới giữa hai thành, đến đặt Tạp La Nhĩ Thành. Cho nên Quách Hoài không cách nào tưởng tượng, đám người kia có thể đột nhiên đi đánh lén Nhiếp Ngôn. Ngược lại Nhiếp Ngôn, vừa nghe đến lời nói Quách Hoài, lập tức sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Bọn họ trong này vận chuyển hắc hỏa dược, bên kia người chơi cao cấp nhất của ba công hô anh Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ đột nhiên biến mất. Tuyệt đối có kỳ quặc. Các loại ma pháp, đạo cụ ở bên trong tín ngưỡng tuyệt đối làm cho người chơi không cách nào suy đoán được. Nếu đám người kia lấy tới chuyện tống trận quyển trục các loại gì đó, Thật đúng là khó mà nói. Để cho tất các những người chơi của công hội đang đi chuyển chức. Lập tức toàn bộ chạy tới. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Mặt khác triệu tập 5.000 huynh đệ tới tiếp ứng. Nhiếp Ngôn dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Quách Hoài sửng sốt một chút. Nghe được Nhiếp Ngôn ngữ khí. Hắn lập tức minh bạch chuyện này rất nghiêm trọng. Nói, minh bạch, ta lập tức đi ngay. Hơn 2.000 người, phô trương đi qua rừng cây. Nhiếp Ngôn ánh mắt hướng trong rừng cây nhìn lại. Rừng cất rậm rạp, muốn che giấu mấy chục người thật sự rất đơn giản. Nhiếp Ngôn dâng lên một cỗ cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Ở trong khung nói chuyện của đoàn đội quát, toàn bộ nâng cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, trong không khí ma pháp nguyên tố đột nhiên chuyển động, Nhiếp Ngôn nhìn về đội ngũ trước mặt, một mảnh hồng vân ngưng tụ lên, hỏa diễm bạo động, phía trước đội ngũ Ngưu Nhân bộ lạc lập tức sinh ra một trận bạo động. Có địch tập kích, người chơi ở đằng sau chuẩn bị xông đi lên cứu viện. Bị Nhiếp Ngôn gọi lại, dừng lại, bảo vệ hắc hỏa dược. Nhiếp Ngôn quát khẽ. Địch nhân tập kích sở dĩ công kích phía trước đội ngũ là muốn dẫn dụ đội ngũ vận chuyển hắc hỏa dược phía sau sông lên. Khẳng định bọn họ còn có những người khác mai phục tại địa phương khác. Ngũ Nhân bộ lạc toàn là tinh anh. Phía trước có chừng 300-400 người chơi mở đường. Đám người kia đẳng cấp đều chỉ khoảng 45 cấp. Thực lực tuy so với người chơi đỉnh cấp có thua kém. Nhưng ở trong đám người chơi bình thường. Đều tương đối khá, Ngưu Nhân bộ lạc không có một ai, không có một người chơi nào là đồ bỏ đi. Mặt trước đội ngũ, xuất hiện 7 thân ảnh người chơi khác nhau. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thành Thủ Hộ đều có. Một cái áo Pháp, một cái Thánh Ngôn Pháp Sư, một cái Mục Sư, một cái Cuồng Kiếm Sĩ, một cái Thánh Kỵ Sĩ, một cái Nguyên Tố Tát Mãn. Xa xa ở trên một ngọn đá nhô cao, áo pháp ngạo nghễ mà đứng, huy động pháp trượng, liên tục đọc ra từng đoàn đoàn chú ngữ tối nghĩa, trầm thấp tràn ngập bạo lực, một cỗ lực lượng ma pháp cường đại từ trên không trung bắt đầu khởi động. Cao cấp ma pháp, áo bạo liệt diễm, bình thường phạm vi bao trùm của một cái cao cấp ma pháp, thường thường có thể đạt tới phạm vi hơn 100 mét. Cũng không giống như quần công ma pháp bình thường có thể dễ dàng tránh né như vậy. Mà lại gây ra pháp thương cực cao. Trên cơ bản không có người nào trụ qua được vài đơn ma pháp cao cấp công kích. Người chơi Ngưu Nhân bộ lạc nhất thời sinh ra hỗn loạn. Năm thánh kỵ sĩ ở phía trước Ngưu Nhân bộ lạc mở ra khí thế như hồng. Hướng tên áo pháp kia vọt tới. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem hắn đánh Rowick. Nếu không một cái cao cấp ma pháp giáng xuống, cái này 300-400 người tối thiểu cũng tổn thất hơn nửa. Theo sau năm thánh kỵ sĩ còn có 6 chiến sĩ. Những chiến sĩ cận chiến này bay thẳng đến vị trí của tên áo pháp kia. Một cái cao cấp ma pháp thời gian ngâm sướng cũng ẩn ít nhất 2 tổ âm tiết. Cũng mất gần 20 giây. Nếu thánh kỵ sĩ có thể xông đến khoảng cách 5-6 mét. Một cái trầm mặc. Ma pháp cao cấp của hắn sẽ bị cắt đứt. Chứng kiến người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc xông lên. Những tên còn lại ở bên cạnh tên áo pháp đương nhiên sẽ không đứng im mà nhìn. Chỉ thấy pháp trượng của Nguyên Tố Tát Mãn vung lên. Trên mặt đất mọc lên một cây phong nộ đồ đằng. Trầm thấp phun ra giọng nói của thú nhân tộc. Trong tay lóe lên điện quan. Phong nộ đồ đằng lập tức phóng ra 3 đạo thiểm điện đánh thẳng vào người một thánh kỵ sĩ. Thình thịch bùm, trên đầu của thánh kỵ sĩ này liên tục bay lên hơn 800 giá trị thương tổn. Bị oanh bay đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, rất đơn giản liền bị giết chết. Phong nộ đồ đằng có thể làm cho công kích của đoàn đội biến thành bạo kích. Tên Nguyên Tố Tát Mãn động tác thật nhanh. Mấy tên Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ ở bên cạnh không khỏi lau mắt mà nhìn. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp quả nhiên biêu hãn. Phong tử, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp đã ra tay chúng ta cũng không thể mất mặt. Cuồng Kiếm Sĩ đứng cạnh hô to. Một cái công kích hướng những thánh kỵ sĩ còn lại xông tới. Biết rồi, tên Thánh Ngôn Pháp Sư kia huy động pháp trượng. tăng cường cho mình vài cái thánh quang ma pháp tăng công kích. Đối với một thánh kỵ sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc thi triển một cái thánh quang thẩm phán. Bùm, 2321, tên thánh kỵ sĩ kia bị đánh bay ra ngoài. Chết ngay lập tức, thánh ngôn pháp sư không khỏi ngốc trệ. Thương tổn thật cao, cái trị số thưởng tổn này ngay cả hắn cũng thấy bất ngờ. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào cây phong nộ đồ đằng. Gốc cây đồ đằng rõ ràng chỉ là một cây gỗ gia công bình thường mà thôi. Thật không ngờ lại câu ơ thể sinh ra hiệu quả mạnh như vậy. Sướng, ám dực huynh đệ, hiệu quả của phong nộ đồ đằng quả nhiên là kinh người. Thánh ngôn pháp sư không khỏi tán thưởng. Tối thiểu phong nộ đồ đằng phải từ cấp 5 trở lên mới có hiệu quả như vậy. Pháp trượng vừa động, xuất ra một cái thánh quang tài quyết. Lại thêm một tên thánh kỵ sĩ nữa bị đánh bay. Thánh ngôn pháp sư phong tử đã thành công chuyển chức sư. Công kích lên những người chơi chưa chuyển chức này. Thương tổn vốn đã rất cao. Lại được phong nộ đồ đằng gia tăng thêm. Ma pháp của hắn trực tiếp có thể diệt sát người chơi khác. Công kích, xung phong, nguyên một đám chiến sĩ Ngưu Nhân Bộ Lạc vọt lên. Cuồng kiếm sĩ âm trầm quát to một tiếng. Nghênh đón một lần 2-3 tên. Một cái cuồng phong trảm, ngăn chặn thánh kỵ sĩ. Ngàn vạn lần đừng cho thánh kỵ sĩ dùng trầm mặc lên tinh thước. Cuồng kiếm sĩ bên trong kênh nói chuyện đoàn đội nói. Rồi quát to một tiếng. Chấn kích, đem 3 tên chiến sĩ bên cạnh chấn lui ra ngoài. Yên tâm, có chúng ta ở đây rồi. Nguyên tố tát mãn ám dực nói. Pháp trượng vung lên, yêu thuật. Một tên chiến sĩ vừa mới vọt tới nguyên tố tát mãn ám dực liền bị trúng một cái yêu thuật. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành con ếch. Nguyên tố tát mãn ám dực sau khi thi triển yêu thuật với tên chiến sĩ này xong, liền không quan tâm đến hắn nữa. Quay sang đối phó với những người khác, một tên thánh kỵ sĩ vọt tới bên cạnh áo thuật pháp sư tinh thước. Đang chuẩn bị thi triển kỹ năng trầm mặc, chỉ thấy lúc này. Thánh ngôn pháp sư phong tử thu triển một cái khu trục. Một cỗ lực đẩy cường đại đụng vào trên người thánh kỵ sĩ. Đem thánh kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Không kịp thi triển ra kỹ năng trầm mặc. Đám người kia mặc dù mới là lần đầu tiên phối hợp. Nhưng làm người chơi đỉnh cấp. Bọn họ ý thức nhóm rất tốt. Chỉ cần hơi phối hợp một chút. Liền có thể hiểu rõ được phong cách chiến đấu của đồng đội. Ma pháp của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều hướng bên này đánh ra. Mục sư cùng thánh kỵ sĩ tranh thủ thời gian cho tinh thước và những người khác trị liệu. Những người này so với trong tưng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Cẩn thận một chút, chú ý huyết lượng, thánh kỵ sĩ trị liệu cho cuồng kiếm sĩ. Nói, cuồng kiếm sĩ huyết lượng rơi cực kỳ nhanh. Thánh kỵ sĩ trị liệu có điểm theo không kịp. Cuồng kiếm sĩ lấy ra cho mình một lọ trung cấp trong nháy mắt hồi phục dược tề. Rồi đập một cái đoạn gân làm cho một chiến sĩ vừa lao tới rơi vào trạng thái tàn phế. Nhanh chóng lui ra phía sau. 7 người này ở trong chiến đấu cường độ cao. Vẫn bình tĩnh nhịp nhàng như thường. 20 giây. Thời gian này thật ra rất ngắn. Người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc khi xông đến chỗ của tên áo pháp tinh thước. Cũng đã mất hết 7-8 giây. Thời gian qua nhanh như thế, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều còn chưa kịp rút lui khỏi. Liền nghe áo thuật pháp sư phun ra âm tiết cuối cùng. Áo bạo liệt diễm, cách chương.